Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Mụ mụ ái ngươi. Tuy rằng mụ mụ là nhà khoa học, nhưng trên thế giới này có rất nhiều bí ẩn siêu việt khoa học vô pháp giải thích sự tình. Mụ mụ cũng là tham dự cái này thực nghiệm thời điểm mới biết được. Không sai, Bạch Linh mụ mụ không chỉ là nhà khoa học, vẫn là nghiên cứu đồ cổ người, đồng dạng là nhà khảo cổ học cùng động vật học gia. Chỉ là không biết vì cái gì vốn dĩ ở 30 tuổi lúc sau không suy xét kết hôn nàng ở 25 tuổi thời điểm đột nhiên liền từ chức về nhà gả chồng. Từ đây ở nhà giúp chồng dạy con, cũng không nói cho người khác nàng đã từng đã làm cái gì công tác. Kỳ thật liền Bạch Linh sau lại biết những việc này, đều là nàng bà ngoại trong lúc vô tình nói lên quá mà thôi. Đây cũng là vì cái gì ghen tị tiểu ông ngoại đám người như thế chán ghét bọn họ. Nhưng mụ mụ không nói cho ngươi. Là không nghĩ làm ngươi bước lên này một cái tràn ngập bụi gai lộ. Đừng trách mụ mụ đối với ngươi che giấu chuyện này. Mụ mụ vĩnh viễn là mụ mụ ngươi. Bảo vệ tốt nó. Đặt bút chỗ là ái mụ mụ ngươi. Lý Tư Kỳ Lưu. Mụ mụ. Này hai chữ Bạch Linh không biết có bao nhiêu lớn lên thời gian không có kêu. Mảnh vải thượng từng nét bút, nàng giống như đều có thể đủ nhìn đến mụ mụ kia ôn nhu tươi cười. Nhưng ấn tượng này lại pha hiện mơ hồ. Đúng vậy, Bạch Linh đã không quá nhớ rõ chính mình mẫu thân bộ dáng. Chính là nàng ôn nhu, nàng hoan thanh tiếu ngữ nàng còn nhớ rõ. Nhéo này trương mỏng bố, Bạch Linh nước mắt không thể ức chế ra bên ngoài dũng. Trong khoảnh khắc liền đêm này mảnh vải toàn bộ xâm ướt, kia một đám tự nhuộm thành một đoàn, sợ tới mức Bạch Linh vội đem mảnh vải phòng hảo, luống cuống tay chân lau khô mặt trên vệt nước, hồi lâu lau khô chính mình trên mặt nước mắt sau, Bạch Linh lại khôi phục tới rồi ngày xưa biểu tình, đem hộp khép lại, mà kia cái đơn giản mộc mạc nhẫn lại trực tiếp bị nàng mang ở tay trái đuôi chỉ thượng. Kia màu đen cục đá phảng phất còn lóe u ám quang mang giống nhau. Hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tình của mình sau, chuẩn bị làm tập thể dục theo đài. Cái này là nàng mỗi ngày đều không thể gián đoạn sự tình. Đứng dậy kia một khắc, chỉ nghe được kẹo kẹt một tiếng, như là pha lê vỡ vụn thanh âm. Bạch Linh theo bản năng hướng tới kia trên tủ đầu giường nhìn lại, là cái kia màu đỏ phát ngọc giống nhau hộp, lộp bộp, răng rắc, vỡ vụn. Bạch Linh vội duỗi tay, từ từ thanh phong đem cửa kính bên bức màn đều thổi lên. Kia vỡ vụn màu đỏ hộp vết rách càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tế, cuối cùng theo phong, như là phong hóa tế xa giống nhau, biến mất ở không trung. Tại sao lại như vậy? Kia trương tờ giấy còn bị nàng đặt ở bên trong. Không có, toàn bộ không có. Bạch Linh phản xạ tính hướng tới chính mình đuôi giới nhìn lại. Mặt trên màu đen cục đá cư nhiên tản ra từ từ ánh huỳnh quang. Bởi vì nàng hơi thở. Đúng vậy, hộp vỡ vụn, tờ giấy không có. Bạch Linh trên người năng lượng theo nàng cảm xúc dao động bộc phát ra chút. Phảng phất cùng này đuôi giới thượng cục đá sinh ra cộng minh. Bạch Linh sờ sờ cái này đuôi giới, bóng loáng mà tinh tế, hơn nữa mềm, này màu đen cục đá là mềm, liền cùng vừa mới vuốt kia biến hình hộp sắt, giống nhau mềm xúc giác, giống như là thạch trái cây giống nhau. Nhưng chờ Bạch Linh thật sự đi đắn đo thời điểm, phát hiện này màu đen cục đá lại biến ngạnh. Không thể tưởng tượng, khó trách nàng mụ mụ nói mấy thứ này vô pháp dùng khoa học giải thích. Nàng nghĩ tới ở Cứu Bạch San thời điểm ngày đó buổi tối. Nàng luyện tập tập thể dục theo đài thời điểm. Kia hộp sắt cùng nàng sinh ra cộng minh. Thậm chí khả năng bởi vì nó. Nàng mỗi lần luyện tập thời điểm. Năng lượng mới so trước kia nhiều. Hết chương.